Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 921, chương 934, Mưu Đồ Chu Gia. Điền Mãnh cùng Điền Hổ mặc dù có chút suy nghĩ, nhưng động tác cũng không dám quá lớn. Hiện tại bọn hắn dù sao xem như ăn nhờ ở đậu. Không thể dẫn lên Tề Vương hoài nghi nghi kỵ. Trên thực tế Nông Gia Thân là một phái học thuyết, chú đóng ở Tề Quốc vốn là một chuyện tốt, nhưng ai bảo bọn hắn là cùng Yến Vương Hỉ cùng đến đây. Trên thân sớm đã bị dán lên Yến Quốc nhãn mác, thời gian này giải thích nữa cũng là không sử dụng, thậm chí trái lại còn sẽ ảnh hưởng đến vốn là không có chuyện gì khôi phách nhà. Hơn nữa, Điền Mật cái kia tiểu nương môn liền phái mấy người đi qua dọa dọa là được. Mấu chốt là Chu gia tên kia, Điền Mãnh có chút vẻ u sầu đất một tay gõ lên bàn. Nói, Chu gia, hắn và Tư Đồ Vạn Lý cái kia hai tên này không phải là trước đó vài ngày còn phái người cho chúng ta đưa chút lương thực sao? Nghe được huynh trưởng đột nhiên nói sang chuyện khác đến Chu gia trên thân, Điền Hổ không khỏi sững sờ, so với Điền Mật không làm cùng không nhìn. Chu gia bọn họ thật giống cũng không có cái gì sai lầm tì vết. Hừ, bọn họ càng là ân cần, càng là khả nghi. Điền Mãnh hừ lạnh một tiếng, nói, hắn lúc này sinh động hình tượng biểu hiện ra cái gì gọi là lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Bọn họ ruộng họ gia tộc hiện tại từng tái không nhà để về. Chỉ có thể ở nhờ ở Tề Quốc. Nguyên bản thế lực thậm chí chỉ có thể phân phát hơn nửa. Hết cách rồi, nguyên bản đối với nông gia, nhiều người là ưu thế lớn nhất, nhưng ở thiếu lương thiếu tiền tình huống, nhân số chính là đè chết bọn họ rơm ra. Vì lẽ đó nguyên bản đi theo đám bọn hắn vạn thanh nông gia đệ tử, chỉ có thể phân phát đi hơn nửa, chờ sau này có thời cơ có thể lần thứ hai triệu tập. Chỉ là vào lúc đó, cũng không biết những này nông gia đệ tử có nguyện ý hay không lại bị triệu tập mà tới. Gặp nguy hiểm liền để chúng ta bên trên, muốn ăn vật liền đem chúng ta nhất cước đá đi. Nông gia đệ tử kiến thức phổ thông không cao, nhưng cơ bản IQ vẫn có. Nông gia cũng không có cái gì tẩy nách thức tông giáo tín ngưỡng. Tự nhiên không thể khiến những người này lấy ơn báo oán. Ngốc nghếch tôn sùng. Ngược lại, Chu gia cùng Tư Đồ Vạn Lý ở Sở Quốc. Tuy nhiên Chu gia cũng cùng Sở Quốc sản sinh một ít mâu thuẫn, nhưng thế lực lại không có nhận đến cái gì hạn chế. Dầu gì cũng còn có cái Tư Đồ Vạn Lý. Loại này tiêu đối phương dài trạng thái, để Điền Mãnh cái này âm mưu ra rất lo lắng Chu gia sẽ nắm lấy cái này thời cơ, đem bọn họ Điền ra một nhóm người kéo xuống ngựa. Sau đó khải hạm hiệp khôi vị trí. Vậy, làm sao bây giờ? Chu gia cái kia lão bất tử sẽ không thật động thủ đi. Điền Hổ nghe một phen Điền Mãnh phân tích, nội tâm cũng tràn ngập lo lắng. Nhưng nên có tâm phòng bị người. Hiện tại hắn giống như đều là trên tấm thớt thịt mặc người chém giết. Đau nhỏ không biết đến lúc nào liền sau đó đến. Nhất định phải có nhất định năng lực tự vệ mới được. Rất đơn giản, Tề Quốc bên kia chúng ta không chiếm được tín nhiệm. Thế nhưng, chúng ta có thể tìm Sở Quốc a. Điền Mãnh cười hắc hắc, vuốt khóe miệng chòm râu, một bộ cao nhân tư thái nói, Sở Quốc đất rộng của nhiều, quản lý lại là liệt quốc bên trong rộng nhất đến một cái. Hơn nữa Chu gia cùng Sở Quốc sản sinh khoảng cách, chúng ta chỉ cần vòng qua Chu gia, tiếp xúc những cái đối với Chu gia bất mãn Sở Quốc quyền quý. Điền Mãnh từ từ đem hắn kế hoạch nói ra. Chu gia bởi vì lúc trước các loại tao ngộ cùng với Hoàng Kim án làm dây dẫn lửa, đã cùng Sở Quốc sản sinh không nhỏ mâu thuẫn. Chu gia cho rằng Sở Quốc quyền quý dơ bẩn cực kỳ, hắn các loại lạc quyền các loại bị nuốt hết, không nhìn bách tính chết sống. Mà Sở Quốc quyền quý lại cho rằng Chu gia quản việc không đâu. Tài bảo cùng với đi cứu những cái dân đen, còn không bằng dâng cho bọn họ không? Ý kiến hay, chúng ta lập tức phái người đi làm. Điền Hổ càng nghe càng kích động. Cái này không chính là bọn họ một lần nữa quật khởi thời cơ sao? Lập tức vỗ bàn mà lên, lớn tiếng nói, chỉ cần bọn họ có sở quốc, như vậy thì không cần lại bồi tiếp Yến Vương Hỷ tên ngu xuẩn kia ở Tề quốc bị khổ. Bình tĩnh, bình tĩnh, nhị đệ ngươi chính là có chút lỗ mãng. Huynh trưởng ta kỳ thực ở nửa tháng trước, liền cùng sở quốc hợp tác. Điền Mãnh có chút bất đắc dĩ liếc mắt nhìn táo bạo lão đệ Điền Hổ. Nói, thật, kết quả kia làm sao? Điền Hổ cả kinh, vội vàng hỏi, còn chưa bày ra, bất quá nghĩ đến phải rất khá. Điền Mãnh cười thần bí, chưa có nói ra hắn và sở quốc đến cùng làm gì. Vậy hiện tại đại ca có một việc muốn giao cho ngươi. Điền Mãnh nghiêm túc vỗ vỗ Điền Hổ vai, nói, mang ít người tay đi sở quốc, vì tương lai lót đường. Được, còn có, Chu gia bốn, hay những cái kia thủ hạ, nhìn có thể hay không lại đào mấy cái tới. Điền Mãnh đột nhiên nghĩ đến Chu gia trong giang hồ, danh hào, để rất nhiều người tài ba sẽ đi nương nhờ vào hắn. Vì vậy bổ sung một câu, xem cái kia liếm cẩu Điền Trọng, không chính là bọn họ từ Chu gia bên kia gạt đến sao? Thành công một lần, bọn họ kỳ thực rất nghĩ đến lần thứ hai, chỉ là vì là nông gia trong lúc đó đoàn kết, mới vẫn không hề động thủ. Nhưng hiện tại không giống, bọn họ ruộng họ đã đến sinh tử tồn vong bước ngoặt. Người nào còn nói những huynh đệ này tình nghĩa cùng nhân nghĩa đạo đức? Coi như là Hiệp Khôi Điền Quang hỏi tới, đến thời điểm đó hắn có thể phân chia ruộng họ gia sự cùng nông gia công sự sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,